Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, phần 413. Phía trước ta không phải cùng ngươi nói muốn cùng bằng hữu cùng đi xem cái kia hảo tâm giúp đỡ. Chúng ta phu nhân sao? Bởi vì ngươi nói bá mẫu muốn lại đây, ta liền không có đi, vừa ý cùng những người khác đều đi. Chính là hiện tại điện thoại hoàn toàn đánh không thông. Lòng ta cảm thấy có chút không thích hợp nhi. Có phải hay không các nàng đã xảy ra chuyện a? Có chút run rẩy thanh âm chậm rãi nói sự tình trải qua. Chu Trạch Giai nghe được lúc sau, lại là đem nàng ôm càng khẩn. Trần An nói, không có việc gì, không cần tưởng quá nhiều. Các nàng khẳng định sẽ không có việc gì. Nói không chừng hiện tại chỉ là không có biện pháp tiếp điện thoại mà thôi, Trần An bạn gái. Chu Trạch Giai mang theo bạn gái đến chính mình trong xe. Lái xe về nhà, trên đường Vương Thanh Nhã tựa hồ vẫn luôn suy nghĩ chuyện này. Có chút thất thần, vì thế Chu Trạch Giai vội vàng nhắc tới mẫu thân sự tình. Lúc này mới làm Vương Thanh Nhã dần dần quên mất chuyện này. Về đến nhà lúc sau, lại bắt đầu tính toán ngày mai nên như thế nào đối mặt chính mình bà. Biết ngày mai bá mẫu là buổi sáng 11 giờ phi cơ lúc sau. Càng là rối rắm đã lâu, là muốn cùng nhau cùng bạn trai đi tiếp người, vẫn là ở nhà nấu cơm. Bá mẫu nếu 11 giờ xuống phi cơ nói, trở về cũng vừa vặn đói bụng, cuối cùng vẫn là Chu Trạch Giai cho nàng hạ quyết định. Tự nhiên là làm nàng ở nhà nấu cơm. Hắn đi tiếp người, trở về thời điểm vừa lúc có thể làm bạn gái nhỏ biểu hiện một chút chính mình hiền huệ một mặt. Như vậy cũng có thể làm mẫu thân càng thêm thích. Vương Thanh Nhã có Chu Trạch Giai khẳng định, vui vui vẻ vẻ làm tốt kế hoạch, lúc này mới đi ngủ. Từ khi Chu Trạch Giai thuê cái này phòng ở lúc sau, Vương Thanh Nhã tuy rằng ngẫu nhiên sẽ qua tới, nhưng là nàng là cái bảo thủ nữ hài tử. Cho nên ở không có kết hôn phía trước, là không có khả năng phát sinh cái gì quá thân mật quan hệ. Vương Thanh Nhã mỗi lần lại đây, đều là chính mình ở tại phòng cho khách, lần này bởi vì Chu Trạch Giai mẫu thân muốn lại đây. Vương Thanh Nhã còn chuyên môn cấp bá mẫu thu thập ra tới một gian phòng. Có thể nói là phi thường hiền huệ, chờ Vương Thanh Nhã đi ngủ lúc sau, Chu Trạch Giai lúc này mới tới rồi trên ban công. Một người đứng ở nơi đó bắt đầu hút thuốc, vì cái gì muốn ngăn cản Vương Thanh Nhã đi gặp cái kia cái gọi là hảo tâm phu nhân. Việc này người khác không biết, Chu Trạch Giai lại là biết đến. Hắn đi vào nguyên nhân, chính là hứa nguyện người hứa nguyện có thể bảo hộ chính mình bạn gái. Giúp đỡ Vương Thanh Nhã nữ nhân kia không phải cái gì hảo nữ nhân. Nàng giúp đỡ học sinh đại bộ phận đều là nữ hài tử. Những cái đó nữ hài tử mềm lòng thiên chân, thật nhiều đều là từ nông thôn ra tới, tuy rằng thi đậu hảo đại học, nhưng là lại không có bị xã hội này sở thay đổi. Như cũ bảo trì một viên hồn nhiên tâm ẩn ni cũng chính bởi vì vậy. Cho nên vị này, hảo tâm, phu nhân mới có thể lừa gạt này đó nữ hài tử. Nói chính mình sinh bệnh, hy vọng các nàng tới thăm, thăm kết quả là cái gì? Vị này hảo tâm phu nhân sẽ cho này đó cô nương nước uống bên trong hạ dược. Sau đó bán cho những cái đó khách nhân. Ở khách nhân hưởng thụ xong lúc sau, cấp này đó cô nương tiêm vào ma túy. Đạt tới tiến thêm một bước khống chế này đó cô nương tác dụng. Căn bản là không có gì người hảo tâm. Cái gọi là giúp đỡ. Bất quá là từ lúc bắt đầu liền kế hoạch tốt đầu tư mà thôi. Bình thường những cái đó cô nương thật nhiều người đều chướng mắt. Bọn họ liền hy vọng có một ít bằng cấp cao, trong nhà nghèo, lớn lên hảo, không có biện pháp phản kháng nữ hài tử. Như vậy nữ hài tử, chính là tốt nhất con mồi. Nếu Vương Thanh Nhã cẩn thận nghiên cứu, là có thể đủ phát hiện, này đó bị vị kia hảo tâm phu nhân giúp đỡ nữ hài nhi. Đại bộ phận đều lớn lên rất xinh đẹp. Đứng ở trên ban công hít mây nhà khói, Chu Trạch Giai biết, liền ở phía trước mấy ngày, có lẽ lại có mấy cái cô nương đã bị hủy rớt. Chính là hắn vô lực ngăn cản, lại hoặc là nói, hắn hiện tại năng lực, còn vô pháp ngăn cản này đó không công bằng. Vị kia họ Tạ phu nhân rất có phương pháp, hơn nữa thế lực rất lớn, căn bản là không phải người thường có thể đối kháng. Chu Trạch Giai đi vào nơi này lúc sau, cẩn thận nghiên cứu quá vị này Tạ phu nhân. Kết quả trực tiếp phát hiện vị này Tạ phu nhân phía sau thật lớn ích lợi tổ chức. Bởi vì nơi đó khách nhân, cũng không phải là cái gì đơn giản khách nhân, quan lớn chính khách, danh nhân thương khách, chỉ có ngươi không thể tưởng được, liền không có ngươi không thấy được, này hết thảy như là một cái thật lớn ích lợi võng. Từ ban đầu tính kế đến sau lại vô pháp phản kháng. Này đó các cô nương giống như là bị tính kế tốt con mồi giống nhau. Từ lúc bắt đầu liền lọt vào nhà Giai Mani mà Chu Trạch Giai hiện tại đâu. Hắn thân phận bình phàm, chỉ có một mẫu thân, còn có như vậy một người bạn gái. Vì không cho cái này khổng lồ ích lợi tổ chức điều tra đến chính mình. Hắn cũng chỉ có thể án binh bất động, đang ở yên lặng thu thập về cái này tổ chức tư liệu. Tính toán từng cái đánh bại, muốn đem này đó tư liệu gửi đi ra ngoài khiến cho cái này ích lợi tập đoàn hoàn toàn sập. Đó là tuyệt đối không có khả năng, bởi vì những người này ích lợi, cũng đủ làm chuyện này cuối cùng bị vùi lấp. Hứa nguyện người phía trước chính là chỉ có thể đủ trơ mắt bị bạn gái chia tay. Sau lại ở điều tra chung, đã biết bạn gái là bị người khống chế, không phải bởi vì không yêu hắn. Sau lại vì cứu vớt bạn gái, hắn giả thân trong đó, lại là liên lụy mẫu thân bị hại chết, bạn gái cũng nhảy lầu, cuối cùng hứa nguyện người cũng vô lực thay đổi này hết thảy. Lựa chọn tự sát, cũng chính bởi vì vậy, hứa nguyện người có hai cái nguyện vọng, một là bảo hộ bạn gái, nhị là không hy vọng chuyện này liên lụy đến mẫu thân. Cho nên Chu Trạch Giai không có làm bất luận cái gì một việc. Đều phải suy xét một chút chính mình người bên cạnh, hiện tại ít nhất là cứu Vương Thanh Nhã, đến nỗi cái kia khổng lồ ích lợi tập đoàn, hắn tóm lại là có biện pháp đem nó làm ra tới. Đối mặt lớn như vậy ích lợi tập đoàn, muốn lấy bản thân chi lực đem này dọn đảo, đó là tuyệt đối không có khả năng. Chu Trạch Giai đang đợi, chờ sang năm một cái cơ hội, chỉ cần sang năm tới rồi nhiệm kỳ mới thời điểm. Cái này ích lợi tập đoàn đến lúc đó cho hấp thụ ánh sáng các loại gièm pha. Như vậy đầu của nó đầu vô pháp lại tiến thêm một bước. Thậm chí nói khả năng bị mặt khác chính khách sở thay thế thời điểm. Cũng chính là cái này ích lợi tập đoàn bị rửa sạch thời điểm money lúc này cái này mặt trên đại. Lão hổ một tay che trời, liền tính là những cái đó bị khống chế cô nương muốn đi cáo. Cũng là khẩn cầu không cửa, bởi vì này trong đó đề cập đến người thật sự là quá nhiều. Nội tâm vô lực làm Chu Trạch Giai cảm giác được một trận dày vò. Thế giới này ở có được quang minh thời điểm, hắc ám cũng sẽ đúng thời cơ mà sinh. Chính là một người lực lượng quá mức nhỏ bé, căn bản là vô pháp đi thay đổi cái gì. Chu Trạch Giai sở làm, chỉ có thể đủ là tạm thời bảo hộ chính mình người bên cạnh. Những người khác, hắn chỉ có thể đủ từ từ mưu tính, hắn có thể cứu người quá ít, chỉ có thể đủ lo lắng chính mình người bên cạnh, đây là một loại ích kỷ, lại làm sao không phải một loại vô lực, buồn đầu hút đã lâu yên, Chu Trạch Giai một suốt đêm cũng chưa như thế nào ngủ. Sau nửa đêm thời điểm đi tắm rồi, sau đó còn lộng nước hoa che đậy chính mình trên người yên vị. Nếu mẫu thân tới người được hắn trên người yên vị, khẳng định là sẽ dò hỏi. Chu Trạch Giai không hy vọng mẫu thân lo lắng. Hắn hiện tại nếu vô pháp làm cái gì, cũng chỉ có thể tạm thời bảo vệ tốt mẫu thân cùng bạn gái. Sau đó đem chính mình sinh hoạt quá hảo. Sáng sớm tinh mơ, Vương Thanh Nhã liền tỉnh lại, bởi vì hôm nay bạn trai mụ mụ liền phải tới. Nàng quả thực là kích động thực. Sớm lên lúc sau, cấp bạn trai chuẩn bị đồ ăn, tiếp theo tới rồi 7 giờ, mới đi đem Chu Trạch Giai kêu lên, nàng cảm thấy chính mình đời này may mắn nhất sự tình. Trừ bỏ là có thể bị cái kia hảo tâm phu nhân giúp đỡ ở ngoài. Chính là có thể gặp được hiện tại bạn trai, mở ra phòng ngủ môn, phát hiện A Giai quả nhiên còn đang ngủ, trực tiếp bổ nhào vào trên giường. Vương Thanh Nhã tiến đến bạn trai trên mặt hôn một chút, lại một chút, kia ngọt ngào hôn môi, làm Chu Trạch Giai rốt cuộc mơ mơ màng màng mở mắt. Thấy được gần ngay trước mắt Vương Thanh Nhã, chương 768 bị giúp đỡ nữ hài nhi 4 hôm nay chính là Chu Mẫu lại đây nhật từ. Chu Trạch Giai cơm nước xong lúc sau, cũng là đem chính mình xử lý hảo, hy vọng đi tiếp mẫu thân thời điểm, có thể dùng tốt nhất bộ dáng tiếp mẫu thân, mặt khác còn bồi Vương Thanh Nhã đi một chuyến chợ bán thức ăn. Mua buổi sáng mới mẻ nhất đồ ăn, lưu lại Vương Thanh Nhã một người nấu ăn, làm những cái đó đồ ăn đều là Chu Mẫu thích ăn. Kỳ thật Chu Trạch Giai cùng Chu Mẫu khẩu vị không sai biệt lắm. Cho nên Vương Thanh Nhã thường xuyên cùng Chu Trạch Giai cùng nhau ăn cơm. Đều đã chịu cảm nhiễm, cũng bắt đầu thích đồng dạng thái sắc, làm này đó mới đồ ăn thời điểm, càng là có một loại dễ như trở bàn tay cảm giác. Hy vọng bá mẫu có thể thích. Chu Trạch Giai lái xe đã tới rồi sân bay. Chu Mẫu tới sự tình, là hắn thông chi, vốn dĩ Chu Mẫu trong nhà còn mở ra cửa hàng bán hoa. Nếu tới lời nói, liền phải đem cửa hàng bán hoa một chút sự tình trước tiên xử lý tốt. Cho nên Chu Trạch Giai cùng Chu Mẫu thương lượng chuyện này rất nhiều lần. Mới định ra hôm nay, 11 giờ thập phần thời điểm, Chu Trạch Giai thành công nhận được từ sân bay ra tới mẫu thân. Chu Mẫu một thân màu tím nhạt váy dài, trên đầu mang theo nón kết, cả người nhìn thoải mái thanh tân vô cùng, nếu không nói, hoàn toàn đều không có người đem nàng trở thành mau 50 tuổi người xem. Nàng thoạt nhìn tuổi trẻ cực kỳ. A Giai, người như vậy thích cái kia cô nương, có phải hay không tính toán chờ mẹ xem qua cái kia cô nương lúc sau liền định ra tới A? Nhưng phàm là đương mẹ nó, kia khẳng định là hy vọng nhi tử chạy nhanh kết hôn. Năm nay nhi tử đã 24 tuổi, lại quá 2 năm, nếu có thể kết thành hôn lúc sau chạy nhanh cho nàng sinh một cái đại tôn tử vậy tốt nhất. Chu Mẫu nhưng thật ra không cầu nhân gia cô nương gia thế linh tinh. Chỉ cần là nhân phẩm hảo là được, nghe nhi tử sắp đem cái kia Vương Thanh Nhã khen ra hoa tới. Cho nên Chu Mẫu vẫn là thực chờ mong nhìn thấy cái này tiểu cô nương. Nếu có thể nói, nhi tử có thể mau chóng kết hôn vậy tốt nhất. Mẹ, lần này chỉ là muốn cho ngươi cùng Thanh Nhã trông thấy mặt. Thanh Nhã hiện tại vẫn là học sinh đâu. Ta phía trước không phải theo như ngươi nói sao. Nàng học tập thượng phi thường nỗ lực, lần này lại bắt được trường học học bổng, liền tính là nói định ra tới. Cũng muốn chờ đến về sau nàng tốt nghiệp A tương đương, Chu Trạch Giai thật là lấy Chu Mẫu không có cách nào. Chu Mẫu là đối con dâu không có bao lớn yêu cầu. Nhưng là bởi vì phụ thân mất sớm nguyên nhân, Chu Mẫu càng thêm hy vọng trong nhà có thể tăng thêm dân cư. Có Chu Trạch Giai như vậy một cái nhi tử, tự nhiên là hy vọng có thể có tôn tử. Như vậy a, kia cũng đúng. Ta trước nhìn xem cái này Thanh Nhã rốt cuộc thế nào. Xem ảnh chụp là cái hảo cô nương, Chu Mẫu xem qua Vương Thanh Nhã ảnh chụp. Liền cảm thấy nàng nhi tử quả nhiên là dựa vào phổ. Tìm cái này cô nương xinh đẹp thực, làm nàng cái này đương mẹ nó đều thập phần vừa lòng. Liền xem cô nương này có thể hay không ở chung. Mẹ, ta cùng ngài bảo đảm, Thanh Nhã khẳng định là cái hảo cô nương. Nhà nàng điều kiện tuy rằng không phải quá hảo, nhưng là chính mình phi thường nỗ lực. Hôm nay ngài không phải lại đây sao? Vốn dĩ nàng là nói muốn cùng ta cùng nhau lại đây tiếp ngài. Nhưng là nghĩ tiếp xong ngài đều giữa trưa, liền ở nhà nấu cơm, chờ chúng ta tới rồi trong nhà, là có thể đủ ăn thượng nóng hầm hập đồ ăn, đều là ngài thích đồ ăn, cười tủm tỉm cùng mẫu thân nói. Chu Trạch Giai thích Vương Thanh Nhã loại này đem chính mình để ở trong lòng bộ dáng. Bỗng nhiên nở nụ cười, làm một bên Chu Mẫu càng là nhìn nhi tử, tâm nói nhi tử quả nhiên là trưởng thành, cùng cái loại này độc thân mẫu thân mang theo nhi tử thích sủng ái hai tử hơn nữa chiếm hữu dục. Cường người bất đồng, Chu Mẫu khai có cửa hàng bán hoa, mỗi ngày muốn đối mặt như vậy nhiều người, biết về sau có thể bồi ở nhi tử người bên cạnh. Vẫn là nhi tử thích người, chính mình cái này đương mẹ nó, cũng muốn lui ra phía sau. Đúng là bởi vì như vậy, nàng nhưng thật ra đối với nhi tử tìm đối tượng sự tình tương đối tán thành. Mẹ ngài cũng không biết, mấy ngày hôm trước nàng một biết ngài muốn tới, quả thực là khẩn trương không biết nên làm cái gì bây giờ. Cho ngài mua thật nhiều lễ vật đặt ở trong nhà, nàng không phải vẫn luôn đều có ghi tiểu thuyết sao? Gần nhất mới ra bản một quyển, nghe nói tối hôm qua đã đưa về tới. Mẹ ngài thích đọc sách, không ngại nhìn xem nàng viết tiểu thuyết, nghe nói thực chịu nữ nhân thích. Chu Trạch Giai không chút nào buồn xỉn khích lệ chính mình bạn gái. Biết Chu Mẫu cũng là hy vọng chính mình tìm một cái tốt nữ hài nhi. Cho nên tận lực đem Vương Thanh Nhã ưu điểm nói ra. Hy vọng Chu Mẫu có thể vừa lòng. Chu Mẫu nghe xong nhiều như vậy, tự nhiên là vừa lòng. Trước không nói Vương Thanh Nhã lớn lên xinh đẹp, liền nghe nhi tử nói này đó, sẽ nấu cơm, sẽ viết tiểu thuyết, hơn nữa hàng năm đều có thể đủ bắt được học bổng. Này liền chứng minh cái này cô nương chẳng những là cái thông minh cô nương, hơn nữa là một cái phi thường nỗ lực cô nương, so với rất nhiều nữ hài nhi đều cường thực, đầu năm nay xinh đẹp cô nương, cái nào là sẽ nấu cơm, nghĩ đến như thế. Chu Mẫu đối với Vương Thanh Nhã càng thêm mong đợi. Cùng lúc đó, ở nhà Vương Thanh Nhã một người đâu vào đấy đang ở nấu cơm. Nàng nấu cơm vẫn là ăn rất ngon. Trước kia ở nhà thời điểm liền thường xuyên nấu cơm. Sau lại tới bên này vào đại học lúc sau nhận thức Chu Trạch Giai. Nấu cơm số lần cũng có gia tăng. Rốt cuộc mỗi lần đi ra ngoài ăn nói giá cả tương đối sang quý. Làm nàng cảm thấy thực đau lòng. Cho nên mua đồ ăn lúc sau chỉ cần là Chu Trạch Giai thích ăn. Nàng đều học tập có, lần này càng là nhắc tới 100% tinh lực tới nấu ăn. Chờ tới rồi 11:40 thời điểm, cửa truyền đến thanh âm, làm Vương Thanh Nhã tức khắc ở trong phòng bếp khẩn trương không được. Bên ngoài Chu Trạch Giai cùng Chu Mẫu hai người đã đi đến. Chu Mẫu ngồi ở trên sofa lúc sau. Vương Thanh Nhã đã đem vây eo cấp trừ đi, bưng nước trà từ bên trong đi ra. Bá mẫu, ngài hảo, ta là Vương Thanh Nhã, ngài như vậy ở xa tới bên này, khẳng định là mệt mỏi đi. Trước ngồi nghỉ ngơi, uống một ngụm trà thủy, ta đồ ăn lập tức chuẩn bị tốt. Vương Thanh Nhã hôm nay xuyên chính là nãy màu trắng váy liền áo. Thập phần bảo thủ, hơn nữa cả người mang theo một loại gia đình bà chủ khí chất. Ôn nhu thực, tóc bị trói ở sau đầu. Lúc này Chu Mẫu ngẩng đầu nhìn về phía cái này cô nương. Liếc mắt một cái xem qua đi, chỉ cảm thấy cô nương này so nhi tử cấp những cái đó ảnh chụp bên trong xinh đẹp nhiều. Khí chất thực, thanh nhã, tên khởi hảo, người cũng lớn lên hảo. Xác thật xứng đôi thanh nhã tên này, ngươi là thanh nhã đi. Trước không vội nấu cơm, làm A Giai đi nhìn. Chúng ta trò chuyện, phía trước chỉ xem qua A Giai cấp ảnh chụp, không nghĩ tới ngươi so ảnh chụp bên trong xinh đẹp nhiều. Quả nhiên là cái hảo cô nương, một phen kéo lại Vương Thanh Nhã. Chu Mẫu trên mặt tràn đầy tươi cười, như vậy thân thiết tươi cười cũng làm Vương Thanh Nhã yên tâm không ít. Cảm thấy chính mình cái này bà hẳn là một cái hảo tiếp xúc người. Trên mặt tươi cười cũng liền càng thêm chân thật. Thanh Nhã, ngươi bồi ta mẹ trò chuyện, ta đi phòng bếp nhìn, Chu Trạch Giai là sẽ nấu cơm. Tuy rằng hắn hiện tại không thường làm, nhưng là hiện tại, vẫn là đem thời gian để lại cho hai nữ nhân, làm hai nữ nhân nhiều hơn tiếp xúc, chờ hắn đi rồi lúc sau. Chu Mẫu lúc này mới từ trong bao lấy ra một cái bao lì xì, đưa cho Vương Thanh Nhã. Thanh Nhã a. Ta cũng không biết các ngươi bên kia cái gì tập tục. Chính là chúng ta bên này lần đầu tiên nhìn thấy nhi tử bạn gái. Là phải cho bao lì xì. Ta thích ngươi khẩn, bao lì xì cầm, về sau a, đừng cùng bá mẫu khách khí. Nga đúng rồi, ta nghe A Giai nói ngươi học tập hảo, thường xuyên lấy học bổng. Cũng không biết nên đưa ngươi cái gì lễ vật, ngươi nhìn xem này biểu ngươi có thích hay không. nói lại là lấy ra một cái hộp quà, mở ra lúc sau, bên trong là một khối nữ sĩ đồng hồ, làm Vương Thanh Nhã cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Phía trước một lòng muốn lấy lòng tương lai bà, hiện tại ngược lại bị bà sủng ái. Cảm giác này thật sự là làm Vương Thanh Nhã không biết làm sao. Vội vàng cảm tạ nói, bá mẫu, ta thực thích, ta cũng thực thích ngài. Cảm thấy này cùng ngài gặp mặt liền cảm thấy thập phần thân thiết. Đúng rồi, ta cũng cho ngài mua lễ vật, ngài muốn hay không nhìn xem. Nữ nhân chi gian hữu nghị, chính là ở không ngừng lễ vật trao đổi chung thành lập. Vốn dĩ tự hồ không biết nên nói cái gì. Lúc này có lễ vật, cũng liền hảo thuyết, Chu mẫu nhưng thật ra cũng muốn nhìn một chút Vương Thanh Nhã cấp chính mình mua cái gì lễ vật. Vì thế hai người cùng nhau tới rồi vì nàng chuẩn bị phòng. Vừa thấy căn phòng này thu thập, liền biết không là nhi tử thu thập, căn phòng này là ngươi bố trí đi. Thật tốt, quả nhiên là tâm linh thủ xảo, Vương Thanh Nhã bị khen mặt đều phải đỏ. Biết chính mình cái này bà nở hoa cửa hàng. Lại là không nghĩ tới chính mình cái này bà nói lên lời nói tới làm người như vậy vui vẻ. Bá mẫu, ngài thích liền hảo, ngài xem, đây là ta cho ngài mua váy. Phía trước riêng hỏi A Giai ngài số đo, hy vọng ngài có thể thích. Chu mẫu cũng là thấy được kia màu cà phê váy liền áo. Quả nhiên là thập phần xinh đẹp. Hôm nay chu mẫu xuyên chính là màu tím nhạt, nhưng là đối với loại này màu cà phê. Nàng cũng là có thể khống chế trụ, nhìn lúc sau liên tục gật đầu, thích, thích, này váy hảo, chất lượng cũng hảo, tay một sờ, chỉ là kia xúc cảm, liền biết này váy giá cả tuyệt đối sẽ không tiện nghi. Chu mẫu từ nhi từ nơi đó đã sớm biết Vương Thanh Nhã trong nhà điều kiện không tốt. Hiện tại nhìn đến Vương Thanh Nhã như vậy đối chính mình, liền biết cô nương này là cái nỗ lực, cũng là cái hiểu chuyện. Tiếp theo lại là nhìn Vương Thanh Nhã vì Chu mẫu chuẩn bị đồ trang điểm. Cũng là làm Chu mẫu vừa lòng thực, đối với Vương Thanh Nhã càng thêm thích, rốt cuộc, ai đều sẽ thích một cái hiểu chuyện người. Hơn nữa cái này hiểu chuyện cô nương chẳng những xinh đẹp, còn yêu tú thực, sẽ viết tiểu thuyết, lấy học bổng, lớn lên hảo, chỉ là này tam dạng bãi ở bên nhau, liền cũng đủ làm Chu mẫu vừa lòng, có thể nói. Nhìn Vương Thanh Nhã lúc sau, liền không có Chu mẫu không hài lòng địa phương. Mẹ, Thanh Nhã, chạy nhanh lại đây ăn cơm đi. Có chuyện gì, chờ cơm nước xong tiếp tục nói, Chu Trạch Giai đã đem đồ ăn bày biện ở trên bàn cơm. Xem hai người còn ở trong phòng không ra tới, liền hô hai người, chờ tới rồi trên bàn cơm. Chu mẫu càng là đối Vương Thanh Nhã hảo cảm gấp bội. Này đồ ăn làm. So nàng làm còn ăn ngon, đến tận đây Vương Thanh Nhã quả thực là đã chịu Chu mẫu thân thiết thích. Thậm chí tính toán chờ cơm nước xong nghỉ ngơi một lát lúc sau buổi chiều cùng đi dạo phố. Chu Trạch Giai xem hai người ở chung tốt như vậy, cũng cứ yên tâm nhiều. Cơm nước xong lúc sau liền đi công ty tiếp tục đi làm. Lưu lại Vương Thanh Nhã bồi mẫu thân, hy vọng Vương Thanh Nhã có thể tránh thoát mệnh chung kia một kiếp. Cũng vừa vặn làm mẫu thân thích ứng một chút Thượng Kinh thị bên này. Về sau hắn tính toán mua phòng ở Thượng Kinh thị bên này. Đến lúc đó mẫu thân khẳng định là nhà A tiếp nhận tới trụ. Chương 769 bị giúp đỡ nữ hài nhi năm buổi chiều thời điểm. Vương Thanh Nhã cùng Chu mẫu hai người cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố. Chu mẫu còn riêng thay Vương Thanh Nhã mua màu cà phê váy liền áo. Hai người đi cùng một chỗ kia cùng mẹ con giống nhau. Thập phần thân thiết, Vương Thanh Nhã càng là nhiệt tình cấp Chu mẫu giới thiệu Thượng Kinh thị tình huống. Tâm tình thập phần vui vẻ, nàng thật sự không nghĩ tới tương lai bà thế nhưng là như vậy một cái ôn nhu người. Nàng thật sự cảm thấy rất thích vị này mẫu thân a. Chu mẫu có từng không phải như vậy. Nàng nói chuyện thời điểm còn âm thầm hỏi thăm một chút Vương Thanh Nhã về sau kế hoạch. Liền nghĩ nhi tử nếu có thể sớm một chút nhi kết hôn. Nói như vậy, nàng thừa dịp hiện tại còn trẻ, cũng có thể đủ cấp hai người nhiều mang hài tử. bằng không sinh hài tử chậm, về sau muốn hỗ trợ mang hài tử, kia cũng mang không được. Đối với Chu Mẫu nói bóng nói gió, Vương Thanh Nhã càng là vui vẻ tim đập cũng chưa đình chỉ quá. Phát hiện chính mình vị này tương lai bà chẳng những thích chính mình. Hơn nữa đã nghĩ tới kết hôn sự tình, càng là thẹn thùng thực. Nói lên lời nói tới chính là hy vọng đem chuyện này giao cho A Giai tới tưởng. Tóm lại buổi Chu Mẫu một buổi trưa, là thật sự làm Chu Mẫu thích Vương Thanh Nhã. Buổi chiều đồ ăn vẫn là Vương Thanh Nhã làm. Chu Mẫu tuy rằng muốn hỗ trợ, nhưng là bị Vương Thanh Nhã cự tuyệt. Lần này làm vẫn là Chu Mẫu thích ăn đồ ăn, làm Chu Mẫu càng là thích Vương Thanh Nhã. Bất quá bởi vì mẫu thân ở buổi tối cơm nước xong lúc sau, Chu Trạch Giai đem Vương Thanh Nhã đưa về phòng ngủ. Trên đường thời điểm, Vương Thanh Nhã cơ hồ là lải nhải đang nói về Chu Mẫu sự tình. Đối Chu Mẫu quả thực là rất thích thú. Ta xem là ai phía trước nói không có gặp qua ta mẹ nó thời điểm lo lắng thành dáng vẻ kia. Hiện tại nhưng thật ra hảo, mãn tâm mãn nhãn đều là ta mẹ. Chẳng lẽ ta liền đối với ngươi không hảo sao? Ta mẹ đối với ngươi tốt nhất à? Chu Trạch Giai cố ý một bộ ghen bộ dáng, làm Vương Thanh Nhã tức khắc nở nụ cười, đôi mắt mị thành trăng non. A Giai, ngươi đương nhiên đối ta cũng thực hảo, nhưng là kia cùng bá mẫu rất tốt với ta không giống nhau. Nàng thật là một cái thực yêu nhã nữ nhân. Chúng ta buổi chiều cùng đi dạo phố, còn cùng nhau làm móng tay. Nếu là trước kia nói, ta cơ hồ là tưởng cũng không dám tưởng. Ngươi xem, đây là bá mẫu cho ta lựa chọn sơn móng tay. Xinh đẹp sao? Vươn đầu ngón tay làm Chu Trạch Giai xem. Vương Thanh Nhã hôm nay thật là cao hứng cực kỳ. Có thể qua tương lai bà này một quan. Chờ về sau tốt nghiệp, nàng liền phải cùng A Giai kết hôn. Thật là có bao nhiêu hảo đâu. Thừa dịp đèn đỏ công phu, Chu Trạch Giai quét liếc mắt một cái Vương Thanh Nhã móng tay. Phát hiện buổi sáng kia sạch sẽ móng tay, hiện tại thế nhưng biến thành hồng nhạt, nộn nộn nhan sắc làm Vương Thanh Nhã ngón tay có vẻ phá lệ trắng nõn. Xinh đẹp cực kỳ, sắc thật khá xinh đẹp, mấy ngày nay ngươi tùy tùng xin nghỉ đi, ta mẹ muốn tới một vòng, ngươi lại đây bồi bồi ta mẹ. Ta công ty bên này chỉ có thể nghỉ ngơi 2 ngày. Đến lúc đó cùng các ngươi chơi 2 ngày. Ngươi cùng mẹ vừa vặn kế hoạch một chút muốn đi nơi nào chơi. Chu Trạch Giai nhớ tới mẫu thân hôm nay vui vẻ bộ dáng, trong lòng cũng là rất cao hứng. Chính mình nhân sinh chung quan trọng nhất hai nữ nhân có thể ở chung hảo. Này đối với một người nam nhân tới nói, cũng là một kiện chuyện rất trọng yếu. Ân ân. Cái này ta đã trước tiên xin nghỉ, ngươi yên tâm, bá mẫu ở mấy ngày nay, ta khẳng định sẽ hảo hảo bồi bá mẫu. Nga đúng rồi, bá mẫu cho ta một cái bao lì xì. Lúc này Vương Thanh Nhã mới nhớ tới, buổi sáng bắt được bao lì xì còn không có mở ra xem. Lúc này vội vàng từ chính mình trong bao lấy ra bao lì xì. Ngón tay chạm đến kia bao lì xì, cảm thấy rất dày chắc. Mở ra lúc sau, phát hiện bên trong là một tá mới tinh 100 khối. Chỉ là nhìn ra, ít nhất cũng có 3-4 ngàn. Hết chương.